Trọng sinh trở về, nữ chính giết luôn nam chính rồi. Chương 42, dị năng thứ hai của Mục Tuyết Ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa sổ được mở to hết cỡ, Mục Tuyết Ca mỗi tay xách một thùng xăng Nhan Ly lấy vỏ gối ra, quấn vào đầu mũi tên, rồi buộc chặt. Thản Tiếu Tiếu lập tức lấy bật lửa từ trong ba lô ra. Vật tư của mọi người đều do Nhan Ly cung cấp, cô ấy đã chuẩn bị cho mỗi người một ba lô vật dụng cần thiết để sinh tồn. Bánh quy nén, nước khoáng, thuốc kháng sinh, D, A, O gọt hoa quả, bật lửa và đèn pin. Bởi vì theo Nhan Ly, tuy mọi người chắc chắn sẽ luôn ở bên nhau, dù có hành động gì cũng sẽ luôn ở bên nhau. Nhưng chuyện gì cũng có ngoại lệ, Nhan Ly chuẩn bị sẵn vật tư sinh tồn cần thiết cho mỗi người, chính là để đề phòng bất chắc. Hàn Tiếu Tiếu dùng bật lửa đốt vỏ gối cho Nhan Ly. Cùng lúc Mục Tuyết Ca ném thùng xăng xuống, nỏ của Nhan Ly cũng nhắm vào phía dưới. Nhắm, bóp cò, mũi tên thép xuyên thủng một trong những thùng dầu. Xoẹt, phía dưới lửa cháy ngút trời. Zombie không sợ đau, vẫn làm những gì chúng đang làm. Nhưng zombie trước khi C, H, E, T cũng là con người, đều là M, Á, U thịt. Trên đời không có M, Á, U thịt nào không sợ lửa. Cho dù là động vật hay con người, chỉ cần bị lửa thiêu đốt, cuối cùng đều sẽ trở thành một khối than. Zombie tuy nhiều, nhưng chúng đều tập trung vào một hướng, như vậy diện tích lửa cháy cũng tương đối tập trung. Làm tiếp, Nhan Ly cười nhẹ, lại lấy ra hai thùng xăng từ trong không gian. Hàn Tiếu Tiếu đã buộc xong vỏ gối, thành thạo dùng bật lửa đốt lửa. Cửa khách sạn lửa cháy ngập trời, gần như muốn thắp sáng màn đêm. Nhan Ly nhìn những con zombie không biết đau đớn vẫn tiếp tục tiến về phía trước, bình tĩnh nói. Từ bây giờ trở đi, chỉ B, A, N những con zombie đi đầu, tuyệt đối không thể để những thứ này vào trong. Quần thể zombie khắp nơi đều bị lửa thiêu, một khi những thứ đó vào trong, sẽ đốt cháy khách sạn. Vì vậy, Nhan Ly phải chặn đường vào của chúng. Đêm khuya tĩnh lặng, lửa bốc lên ngút trời, liên tục có những con zombie mới ngã xuống dưới mũi tên. Nhìn ngọn lửa bên dưới, Mục Tuyết Ca cảm thấy lòng bàn tay ngứa ngáy. Cô đột nhiên trở nên kích động, mặc dù chính cô cũng không biết mình đang kích động vì điều gì. Sự kích động kỳ lạ của Mục Tuyết Ca, Nhan Ly đứng bên cạnh là người đầu tiên phát hiện ra. Nhan Ly cau mày, cô sao thế, khó chịu à, hay cô về giường nằm nghỉ ngơi đi. Bây giờ tình thế đã thay đổi lớn, dù thiếu một người, mọi người vẫn có thể đối phó được. Mục Tuyết Ca lắc đầu, tôi cũng không biết sao nữa, nhìn ngọn lửa bên dưới. Tôi như bị tiêm M, Á, U gà, có một loại xúc động kỳ lạ. Xúc động, Nhan Ly hơi sững người một giây. Nếu cô nhớ không lầm, trước đây cậu nhóc từng nói, cậu ấy cảm nhận được trên người Tuyết Ca có hai loại dị năng. Có phải là dị năng thứ hai sắp thức tỉnh bùng phát không? Nhận ra điều này, Nhan Ly lập tức nói, đừng kìm nén, cô thử xem, nhắm vào đám zombie bên dưới. Dù là dị năng gì, nhắm vào zombie mà dùng. Chắc chắn không sai. Trừ khi, dị năng mới thức tỉnh của Tuyết Ca là hệ thủy thì khác. Có lời của Nhan Ly, Mục Tuyết Ca đang bất an, có chút lo lắng như được ăn thuốc an thần. Cô đặt cây nỏ trong tay xuống, sau đó giơ bàn tay phải đang ngứa ngáy lên, nhắm vào phía dưới nín thở tập trung. 3 giây sau, một tia sét xẹt qua mặt đất, trực tiếp đánh hơn một nửa số zombie bên dưới cháy xém. Lại là dị năng hệ lôi. Bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ follow tôi nha, hoặc theo dõi tôi bên page mắm muối chanh đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè. Ba đồng tử Nhan Ly co rút. Là dị năng hệ lôi giống hệt Bùi Tư Giả, sức sát thương cực kỳ mạnh mẽ. Và có lẽ do hấp thụ quá nhiều tinh hạch năng lượng trong thời gian qua, tia sét mà Mục Tuyết Ca thể hiện ra mạnh hơn gấp mười mấy lần so với Bùi Tư Giả hôm đó. Wow, Hàn Tiếu Tiếu kinh ngạc vỗ tay. Tuyết Ca, cô ngầu quá, vừa rồi giơ tay lên. Đoạn, một cái liền xuất hiện luồng điện lớn như vậy, Mục Tuyết Ca cũng rất vui mừng với dị năng mới của mình. Lạc Ninh nhận thấy Nhan Ly đang nhìn mình, kiêu ngạo ưỡn ngực. Thấy chưa, tôi nói đúng mà. Tôi nói chị Mục có hai dị năng, chị ấy thật sự có hai dị năng. Nhan Ly lại nghĩ đến tình trạng của mình. Lạc Ninh trước đây cũng nói, cô cũng sẽ có dị năng, chỉ là tạm thời chưa thức tỉnh mà thôi. Nhưng Lạc Ninh lại không thể nhìn thấy số lượng dị năng của cô. Đây là vì sao? Nhàn Ly vẫn còn nhớ rõ mô tả sơ bộ của Lạc Ninh về dị năng của cô. Nói là cảm nhận được rất hỗn loạn. Hỗn loạn rốt cuộc đại diện cho cái gì? Chẳng lẽ là cùng lúc sở hữu rất nhiều dị năng? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, đã bị Nhàn Ly từ bỏ. Ngay cả kiếp trước, người có nhiều dị năng nhất mà cô từng gặp, cũng chỉ sở hữu đồng thời 4 loại dị năng. Hơn nữa đều không phải là dị năng có sức sát thương mạnh. Dị năng càng nhiều, ngược lại càng hỗn loạn và cấp thấp. Bởi vì tinh hạch hấp thu năng lượng vào cơ thể, cùng lúc phải cung cấp cho nhiều dị năng như vậy, căn bản là không chịu nổi. Sức mạnh không đủ để phân phối đều. Mục Tuyết Ca bên này lại thử mấy lần, tia sét mỗi lần một mạnh hơn, dòng điện cũng ngày càng lớn. Hàng trăm con zombie bị tiêu diệt, chỉ còn lại 7-8 con lảo đảo. Được rồi, nghỉ ngơi một chút đi. Nhàn Ly lo lắng Mục Tuyết Ca sử dụng quá nhiều năng lượng trong thời gian ngắn, cơ thể sẽ không chịu nổi. Sắc mặt Mục Tuyết Ca đã trắng bệch, mồ hôi đầm đìa. Nhàn Ly đỡ cô ngồi xuống nghỉ ngơi. Tôi vẫn còn tinh hạch, cô mau hấp thụ đi, giảm bớt mệt mỏi và khó chịu trong cơ thể. Nhàn Ly lấy ra mấy viên tinh hạch đưa cho Mục Tuyết Ca. Nhàn Ly là người đã từng có dị năng, cô biết tiêu hao quá nhiều năng lượng trong thời gian ngắn rất khó chịu. Kiếp trước, có một lần Bùi Tư Dạ dẫn đội tham công liều lĩnh, không tính toán kỹ thực lực của mình, cứ muốn xông vào xào huyệt của zombie. Kết quả có thể tưởng tượng được, ngày hôm đó, Nhàn Ly không ngủ không nghỉ, liên tục dùng dị năng của mình để cứu người. Cho đến khi đầu óc choáng váng, mệt mỏi nôn mửa tại chỗ, không thể phát huy ra một chút dị năng trị liệu nào nữa. Cảm giác đó, giống như toàn thân bị xe cán qua một lượt, đau đớn dữ dội. Còn kèm theo cảm giác say xe nghiêm trọng, buồn nôn, hận không thể nôn đến C, H, E, T đi sống lại. Nhìn tinh hạch trước mặt, Mục Tuyết Ca co người trên giường. Đây là tinh hạch cô tích cóp lâu nay mà. Lúc nào rồi, còn phân biệt của cô với của tôi. Nhàn Ly nhét tinh hạch vào tay Mục Tuyết Ca. Được rồi, từ từ bổ sung năng lượng, tôi đi giải quyết nốt đám zombie còn lại. Nói xong, Nhàn Ly đi đến bên cửa sổ, lại giơ cây nỏ lên. Cách chương.